Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 295, sai sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thiết đem tiêm đầu hơi thở thoi thóp kéo đi xuống, Sở Từ không có nhìn y, hắn hiện tại đang nhìn phần khẩu cung trên tay mình trầm tư. Tiêm đầu này chỉ dán 3 tờ giấy, người liền chịu không nổi, giấy mới vừa bị sốc lên, y liền khóc lóc thảm thiết mà đem người phía sau màn khai ra. Chỉ là Sở Từ không rõ, Giang Đại Hải kia vì cái gì muốn làm như vậy. Quả thật nếu đề thi tiết lộ, hắn thân là một phủ đề học không thể thoái thác tội của mình. Chính là, Giang Đại Hải này thân là người ra đề mục chẳng lẽ liền không có một chút hiểm nghi, chỉ sợ đến lúc đó người đầu tiên bị tra chính là bọn họ đi. Sở Từ không biết Giang Đại Hải kia cùng hắn có cái thâm cừu đại hận gì thế nhưng đáng giá để y dùng loại thủ đoạn. Đả thương địch 1.000 tự tổn hại 800, này tới đối phó hắn. Sở Từ tự hỏi chính mình không có làm cái chuyện gì thiên nộ nhân oán đi, vậy hết thảy chỉ có thể quy về trên người Giang Đại Hải, có lẽ còn có người sau lưng y, hiện tại khẩu cung tiêm đầu cùng với nhân chứng đều ở, chỉ cần đem người cùng y móc nối bắt lại là có thể trị tội Giang Đại Hải này. Sau khi thi phủ kết thúc, các thí sinh từ trong giáo sĩ quán lục tục mà đi ra ngoài. Dựa theo quy củ tới nói, thi phủ khó nhất, thi huyện tiếp theo, thi viện cuối cùng, cho nên xong trận khảo thí này, đa phần trên mặt mọi người đều treo một chút uể oải, chỉ có một số ít người trên mặt hàm vui mừng, thoạt nhìn hẳn là định liệu trước. Trong giáo sĩ quán, sau khi phân tuần đạo, các huyện đem toàn bộ bài thi sửa sang lại hảo, để vào trong dương, chờ tôi tớ lại đây nâng vào chỗ phán cuốn, cho các đại nhân để học tư chấm bài thi. Lần này để học tư phái 4 người lại đây giám thị, trong đó Giang Đại Hải chức vị cao nhất, cho nên việc nhân đức không nhường ai mà làm quan chủ khảo. Hắn đang khắp nơi mà an bài nhiệm vụ cho đại gia, bỗng nhiên có một đội nha sai xông vào. Nha sai này trên quần áo thêu một cái từ, học chứng minh bọn họ là nha sai để học tư. Các đại nhân đang ngồi người nào cũng so với bọn họ lợi hại hơn, thấy bọn họ lỗ mãng hấp tấp như vậy mà xông vào, lập tức liền nổi giận, chỉ vào bọn họ liền nói. Làm cản, đây là trọng địa trường thi, nơi nào là các ngươi có thể tiến vào. Còn không mau mau lui ra, đặt ở ngày xưa, đám nha sai này đã sớm cong lưng đi ra ngoài. Chính là hôm nay, bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Đại Hải, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút trào phúng. Đám quan viên này lập tức ý thức được không thích hợp, bọn họ thấy nha sai dẫn đầu kia tiến lên một bước hướng Giang Đại Hải chắp tay. Giang Đại Hải, mời cùng huynh đệ chúng ta đi một chuyến đi. Giang Đại Hải mặt trầm xuống, nói, ta có nhiệm vụ trong người, nếu là chậm trễ tiến trình khoa cử, các ngươi đảm đương được đến sao? Nha sai dẫn đầu nở nụ cười, ha ha ha, Giang Đại Nhân không cần lo lắng việc này, Vương Đại Nhân đang ở trên đường lại đây, lập tức liền sắp tới rồi, nhất định sẽ không trì hoãn phán cuốn. Giang Đại Hải trong lòng thầm kêu không xong, những người này là có chuẩn bị mà đến, 8 phần trong tay còn nắm hắn cái chứng cứ gì? Hắn không có tranh cãi nữa, chỉ nói câu. Cho ta đem đại ấn chủ khảo thả lại đi, liền hướng trong phòng đi đến. Một lát sau, lại đi ra thừa dịp thời điểm nhóm nha sai không có chú ý, đem đồ vật trên tay đột nhiên ném vào trong góc. Động tác của hắn bị ống tay áo che đậy, giữa sân chỉ có một người thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi Giang Đại Hải đi theo nhóm người này rời đi, người nọ thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ nhặt lên đồ vật nhét vào ống tay áo. Trên đường, Giang Đại Hải muốn cùng những người này dụ ra lời nói thật, chính là nhóm người này lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ nói tới rồi sẽ biết. Trong lúc hắn bị áp đến để học tư, Sở Từ chờ đã lâu. Hạ quan Giang Đại Hải tham kiến đại nhân, không biết đại nhân đem ta từ trường thi vội vàng kéo trở về, không biết duyên cớ ra sao. Sở Từ mỉm cười nói, ngươi thật sự không biết sao, như vậy, sau khi ngươi nhìn thấy y hẳn là có thể rõ ràng chưa? Sở Từ nói xong, Trương Hồ liền áp một người từ ngoài đại sảnh đi đến. Người này vóc người không cao, diện mạo xấu xí, lúc này trong mắt còn hàm chứa nước mắt, một bộ dáng bị dọa sợ, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Sau khi y nhìn thấy Giang Đại Hải, đột nhiên kích động lên, trong miệng kêu. Giang Đại Nhân, mau cứu cứu ta. Chấm, nói, còn bắt đầu dãy dụa lên. Trương Hồ sức lực từ trước đến nay đều là rất lớn, người này ngã xuống 2 lần liền bị chế trụ tay chân. Giang Đại Hải vẻ mặt u ám, trong đầu bay nhanh mà phân tích nguyên nhân người này bị bắt, đáy lòng còn bảo tồn một chút may mắn cuối cùng. Xem ra người này quả thực cùng ngươi là quen biết, cho nên khi nhìn thấy Giang Đại Nhân ngươi y mới có thể kích động như vậy, Giang Đại Nhân, sẽ không phải không quen biết y đi. Sở Đại Nhân, người này ta xác thật có chút ấn tượng, nhưng ngày thường kết giao không thâm. Ta nghe nói người này lười biếng thành tánh, không có chí tiến thủ, còn bởi vì trộm đạo bị người đuổi đi ra. Ta tuy không biết y phạm vào chuyện gì, nhưng đại nhân bắt lấy y nhất định là có nguyên nhân, bất luận y phạm vào cái sai gì, đều thỉnh đại nhân hung hăng trừng phạt, răn đe cảnh cáo. Giang Đại Hải dăm ba câu liền muốn đem quan hệ phủi sạch, nhưng Sở Từ sẽ không như hắn mong muốn. Giang đại nhân thật không biết y phạm vào chuyện gì. Sở Từ nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi. Chuyện người này phạm phải nói ra chỉ sợ Giang đại nhân phải bị dọa nhảy dựng. Giang Đại Hải sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn cực lực khắc chế chính mình xúc động muốn phát run, cố gắng giả bộ trấn định nói. Hạ quan mấy ngày nay quá bận rộn công vụ, không có thời gian rảnh rỗi bận tâm việc trong phủ, đã xảy ra cái gì ta thực sự không biết, còn thỉnh đại nhân chỉ ra. Người này có liên quan đến án làm rối kỳ cương. Bản quan biết được ở trong 7 cái huyện Trương Châu phủ, đều có người trước thi huyện bí mật chào hàng đề thi cho học sinh, ý đồ nhiễu loạn kỷ luật trường thi, phá hủy tính công chính khoa cử. Bản quan nghe xong, lập tức xuống tay điều tra việc này, sau khi đem kẻ chào hàng đề thi kia tập nã quy án, lại tra ra ngọn nguồn việc tiết lộ đề lại là người này. Sau khi y bị bắt nói cùng Giang đại nhân ngươi quan hệ không cạn, sau bản quan lại hỏi vài câu y thế nhưng nói là ngươi sai sự y làm như vậy, không biết Giang đại nhân giải thích như thế nào. Giang Đại Hải vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, việc tiết lộ đề ta một mực không biết, càng không có sai sự y đi làm chuyện này, người này vẫn luôn được đánh giá không tốt, tám phần là y trộm đề thi trong phòng ta đi bán. Hạ quan thật sự là oan uổng quá. Giang Đại Hải kêu oan cho chính mình, người nọ cũng cảm thấy oan uổng. Giang đại nhân, ngài cũng không thể trở mặt không nhận người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân vì ngài làm nhiều chuyện như vậy, ngài hiện tại liền vỗ mông phủi sạch muốn đem chịu tội đẩy đến trên người một mình ta, không khỏi nghĩ đến quá đẹp đi. Giang Đại Hải một bộ dáng bị vũ nhục kêu lên, ngươi nói cái gì vậy, rốt cuộc là ai phái ngươi tới oan uổng ta? Chấm, Sở đại nhân, hạ quan là phụ trách chuyện ra đề mục, nếu đề thi tiết lộ người đầu tiên bị xử lý chính là ta lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? Sở Từ trầm ngâm một lát gật gật đầu, nói. Giang đại nhân nói có đạo lý, bất quá y vì cái gì sẽ oan uổng ngươi đâu. Trước đó Giang đại nhân nói ngươi cùng y kết giao không thâm, y cùng ngươi lại không có thâm cừu đại hận, vì cái gì sẽ không duyên cớ mà đem ngươi cũng kéo tiến vào đâu. Này, hạ quan cũng không biết, tám phần là thời điểm hạ quan không rõ đắc tội y mới có thể khi bị bắt quay qua cắn bản quan, còn thỉnh đại nhân minh xét còn cho hạ quan một cái công đạo. Giang đại hải nói được tình ý chân thành, khó tránh khỏi làm lòng người sinh lòng trắc ẩn. Nhìn thấy Sở Từ biểu tình tựa hồ có chút động dung, lập tức liền sắp tin tưởng lời Giang Đại Hải nói, người nọ dãy rùa thoát Trương Hồ kiềm chế kêu lên. Vị đại nhân này, ta có chứng cứ chứng minh việc này chính là Giang đại nhân sai ta làm. Cách Trương,